Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Chương 247 tay cầm nhật nguyệt trích sao trời. Canh 4, Thư Trừng nằm ở trên giường. Đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân bận rộn thân ảnh hàm chứa điểm điểm ý cười. Tâm tình cũng hảo không ít, tuy rằng không rõ nam nhân vì cái gì nhất định phải chờ đến 18 tuổi. Nhưng là nói cách khác nàng 18 tuổi về sau liền có thể vẫn luôn ngủ A Tiểu Vinh. Cho nên hiện tại nàng tùy tiện liêu A Tiểu Vinh đều sẽ nhịn xuống không cho hắn ngủ. Vinh Tuyển Dịch quay đầu liền nhìn đến một trương xấu xa gương mặt tươi cười. Liền lưỡng đạo nồng đậm lông mày cũng nổi lên nhu nhu gợn sóng. Giống như vẫn luôn đều mang theo ý cười. Cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt. Cho dù là sắc mặt tái nhợt, tuấn Mỹ xông ra ngũ quan, hoàn Mỹ mặt hình, lộng lẫy con người lòe ý cười đều phá lệ liêu nhân. Trên mạng, hai cái An Chi nhược tố không phải đâm bút danh tin tức làm một chúng võng hữu đều sợ tới mức nói. Không ra lời, càng có âm mưu luận giả phát ra ngôn luận nói hành văn chênh lệch lớn như vậy. Sao có thể là cùng cá nhân? Phòng trừng An Chi nhược tố mặt sau là một cái đoàn đội đi. Cái này hành văn chênh lệch cũng quá lớn đi. Từ viết Internet tiểu bạch văn đến võ hiệp này chênh lệch không phải một chút a. Dù sao ta không tin đây là một người. Viết đấu phá thương khung An Chi nhược tố chỉ sợ là muốn cọ một phen võ hiệp tân triều nhiệt độ. Đi, trên lầu ngốc ích không giải thích, An Đại cọ võ hiệp tân triều nhiệt độ. Người vui đùa cái gì vậy? Không ngủ tỉnh đâu, An Đại các fan, các ngươi nói An Đại yêu cầu cọ những thứ khác nhiệt độ sao? Không cần, cũng không nhìn xem An Đại có bao nhiêu phấn. Võ hiệp chi phong lại mới quật khởi bao lâu? An Đại cọ võ hiệp nhiệt độ, mặt trên người nọ là não tàn đi. Vậy các ngươi như thế nào giải thích này hành văn văn phong chênh lệch? Cùng cá nhân hoặc là tinh phân? Bằng không sao có thể có chênh lệch lớn như vậy. Xác thật, cái này giống như vô pháp giải thích. Tân võ hiệp tạp chí xã chú ý trên mạng động thái. Đừng nhìn đến hướng gió bất chi bất giác thay đổi thời điểm. Lập tức tuyên bố Weibo, tân võ hiệp tạp chí xã V, kinh bổn khan ký hợp đồng võ hiệp tiểu thuyết tác giả An Chi nhược tố thanh minh. Đấu phá thương khung. Bàn Long xác thật là hắn bản nhân tác phẩm ni người nói là chính là sao? Này sợ là bị trộm tài khoản đi. Này hành văn chênh lệch lớn như vậy tác giả ta còn là lần đầu thấy. Mặt khác tác giả liền tính là cố tình thay đổi văn phong. Đều là có dấu vết để lại. Nhưng là này hai người thư ta đều nhìn. Ta liền không có phát hiện có cái gì tương đồng hoặc tương tự chỗ. À. Chúng ta An Đại tay cầm nhật nguyệt trích sao trời. Thế gian có từng có như vậy người. Ngồi chờ An Đại đánh trên lầu mặt. Chúng ta An Đại tay cầm nhật nguyệt trích sao trời. Thế gian có từng có như vậy người. Ngồi chờ An Đại đánh trên lầu mặt. Như thế nào không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng. Lúc trước tất cả mọi người nói An Đại không thắng được Long Tiêu. Kết quả đâu. An Đại dùng thực lực bạch bạch bạch đánh mọi người mặt. Sau lại An Đại khai sách mới Bàn Long, mọi người đang nói phương Tây huyền huyễn loại này ít lưu ý đề tài có thể viết ra cái gì hào tiểu. Thuyết, tất cả mọi người nói An Chi nhược tố thành thần tự đại. Nhưng là đâu, chúng ta An Đại lại một lần dùng thực lực đánh mọi người mặt. An Đại là cái dạng gì người? Chúng ta này đó An Đại phấn còn không rõ ràng lắm sao? Còn nhớ rõ lúc trước câu kia, bởi vì tác giả là ta, bởi vì tác giả là An Chi nhược tố. Cho nên có vô hạn khả năng tính, ta nhớ rõ An Đại nói qua. Theo ý ta tới, không có bất luận kẻ nào có thể trở ngại ta trưởng thành. Trừ bỏ ta chính mình, An Đại, lúc này đây ngươi thật sự đem chính ngươi hố. Cười khóc, An Đại tay cầm nhật nguyệt trích sao trời, thế gian có từng có như vậy người. Ngồi chờ An Đại đánh trên lầu mặt. Hết chương.